Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, Mecha nhạc ký tên cho độc giả buổi họp. Có một câu nói phi thường chính xác: trên đời hiểu rõ nhất ngươi, người mãi mãi cũng không phải là chính ngươi, mà là đối thủ của ngươi. Hoa Thanh Phong loại này tự phế võ công, hành vi ngu xuẩn, đoán chừng cũng chỉ có Yến Phong biết là cỡ nào tinh diệu một bước. Hắn tin tưởng, đến từ Hoa Thanh Phong phản kích đem sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Điên cuồng, không từ thủ đoạn, Hoa Thanh Phong mặc dù đã mất đi Hoa gia nhãn hiệu, nhưng ngàn vạn lần không nên quên, hắn còn là thái tử đảng thái tử, hắn vẫn là Long Tổ tổ trưởng. Còn có hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy chưa bao giờ tại thế nhân trước mắt bại lộ ẩn nấp. Thế lực, càng thêm không thể bỏ qua là, cái kia một thân thực lực đáng sợ. Dạng người này, liền xem như đã mất đi tất cả, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành khinh thị. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Yến Phong từ không có gì cả đi đến hôm nay cấp độ. Hoa Thanh Phong đồng dạng có thể làm được, thậm chí có thể làm tốt hơn. Quả nhiên, sau một tháng, khu vực Trung Đông phát sinh bạo động, hơn nữa quy mô cực lớn. Phản động vũ trang nhất định hiểu đã đến đủ để chống lại Cộng Hòa quân cấp độ. Trung Đông hướng Trung Hoa phát ra cầu viện. Hoa Thanh Phong chủ động chờ lệnh dẫn đầu Long Tổ bộ hạ tam đại đặc chiến đại đội tiến về Trung Đông liên hợp Cộng Hòa quân kiềm chế phản động quân. Ở cái này mấu chốt bên trên, Hoa Thanh Phong vậy mà đi xa Trung Đông. Đây không phải có chủ tâm cấp cho Yến Phong phát triển không gian sao? Nếu như Yến Phong ở thời điểm này xuất kích, thậm chí vô cùng có khả năng tại Hoa Thanh Phong hồi trước khi đến đem hắn lưu tại Trung Hoa thế lực toàn bộ san bằng. Ngu xuẩn, nhất định chính là thật quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ Hoa Thanh Phong đã chủ động nhận thua, thối lui ra khỏi giữa hai người tranh đấu sao? Có thể tiếp nhận đến tin tức về sau, Yến Phong lại là gương mặt âm trầm. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Hiện tại ai cũng biết, hai người hiện tại đã xuất phát từ công bình vị trí bên trên. Nếu như Yến Phong ở thời điểm này động thủ, vậy nhất định hội để người mượn cớ. Người ta là làm nhiệm vụ đi, là vì quốc làm vẻ vang. Nhưng ngươi thừa lúc vắng mà vào, thao người ta quê quán ổ. Ngươi hảo ý nghĩ, ngươi đỏ mặt không? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hơn nữa, tại những đại lão kia trong mắt, hai người liền là tiểu hài tử đang đánh nhau. Đánh như thế nào không quan trọng. Thế nhưng là nếu như trong đó một cái đều đã không hoàn thủ, một người khác còn tại cuồng đánh, những cái này các đại nhân có thể làm được khoanh tay đứng nhìn sao? Yến Phong hiện tại duy nhất có thể làm chính là án binh bất động. Mà hắn biết rõ Long Tổ thực lực, cũng biết Hoa Thanh Phong thực lực, lần này đi nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng. Sau khi trở về nhất định là đỉnh đầu vầng sáng vinh dự. Dân chúng đều là thiện lương, nhưng cũng đều là ngu muội. Làm Hoa Thanh Phong lấy được vinh dự sau khi trở về, chính là quốc gia anh hùng. Làm hai người lần nữa tranh đấu thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ đứng ở Hoa Thanh Phong một phương. Bọn họ mặc kệ giữa hai người ân oán cá nhân, bọn họ sẽ chỉ ủng hộ anh hùng trong lòng bọn họ. Bình loạn đứng rất nhanh liền vang dội, tin tức không ngừng truyền về Trung Hoa, làm một đoạn mơ hồ video xuất hiện ở trên mạng về sau. Toàn bộ Trung Hoa đều sôi trào, chiến hỏa bay tán loạn, mưa bom bão đạn, dân chúng tại tử vong tới gần bên trong kêu thảm, khắp nơi máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, giống như địa ngục, một đám người mặc lục sắc quân trang, vai trái thêu lên long chiến sĩ xuất hiện. Ánh mắt kiên nghị, lực lượng cường đại, liền như là từ trên trời giáng xuống thiên thần đồng dạng. Điên cuồng tàn sát phản động quân bị tiễu giết, cực khổ dân chúng bị giải cứu. Một tên phong thần tuấn lãng, đầy người ngang ngược thanh niên vung tay lên, dùng thuần chính Hán ngữ nói, truyền lệnh xuống, bảo hộ mỗi một tên dân chúng rời đi, như có bất kỳ sơ thất nào, đưa đầu tới gặp, là... Một đám chiến sĩ thận trọng hộ tống dân chúng rời đi. Một tên đã mất đi cha mẹ nữ đồng tại gào khóc. Thanh niên tiến lên ôm lấy nàng, lau khô nước mắt của nàng. Ôn nhu nói, hài tử, có thúc thúc tại, không cần phải sợ. Đột nhiên, nữ đồng trong mắt lộ ra một tia sát cơ. Trong tay trống rỗng xuất hiện một cây chủy thủ, hung hăng đâm về Hoa Thanh Phong. Phốc xích, máu tươi phun tới. Hoa Thanh Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Bắt được chủy thủ, tổ trưởng, mấy tên chiến sĩ lao đến. Bắt lấy nữ đồng bạo hống nói, ta giết ngươi. Không muốn, Hoa Thanh Phong che ngực, nói, nàng vẫn chỉ là con nít, chiến tranh không thuộc về nàng, để cho nàng rời đi à. Xem xong rồi video về sau, máy tính trước mặt mấy vượt tất cả mọi người cũng là hai mắt ửng đỏ. Trong lòng yếu ớt nữ tính mà là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ đều bị trong video Hoa Thanh Phong cho cảm động. Bọn họ tất cả đều bị rung động. Hoa Thanh Phong hiện ra Trung Hoa quân nhân anh hùng vô địch, đồng thời cũng làm cho thế nhân thấy được Trung Hoa lòng nhân từ. Không hề nghi ngờ, làm đoạn video này tại toàn cầu tản ra về sau, Trung Hoa danh dự tăng vụt lên. Trung Hoa quân nhân hình tượng tức thì bị một chút người hữu tâm phẩm bàn về hoàn mỹ không một tí vết. Hoa Thanh Phong trở thành Trung Hoa quân nhân tại trên quốc tế người phát ngôn, càng trở thành Trung Hoa nhân dân trong lòng anh hùng. Trong lúc nhất thời, Hoa Thanh Phong biến thành Trung Hoa tất cả thiếu nữ tình nhân trong mộng. Có thể gả cho dạng này anh hùng, là các nàng cả đời vinh quang. Sinh con phải như Hoa Thanh Phong. Đây là người tại trên quốc tế đều phi thường có sức ảnh hưởng diễn thuyết ra theo như lời nói. Không khó tưởng tượng ra, một khi Hoa Thanh Phong trở về, giữa hai người lần nữa lúc khai chiến, dân chúng mục đích nhất định khuynh hướng Hoa Thanh Phong. Chỉ là bởi vì Hoa Thanh Phong là anh hùng, mà anh hùng địch nhân dĩ nhiên chính là đại phôi đàn. Làm nhìn thấy đoạn này video thời điểm, Yến Phong cũng bị chấn động. Trong lòng một loại bội phục tâm tình tự nhiên sinh ra, nhưng là rất nhanh biến thành phẫn nộ. Hoa Thanh Phong là ai? Năm đó thế nhưng là giết toàn bộ châu Âu cao thủ thanh niên đều sợ hãi chiến thần. Vậy mà biết trốn tránh không khỏi một cái tiểu nữ hài đánh lén. Người lừa gạt quỷ đi thôi. Đây là diễn kịch, đây tuyệt đối là một trận diễn kịch. Có thể Yến Phong biết rõ, mặc kệ là thật là giả, chỉ cần dân chúng tin tưởng như vậy đủ rồi. Nếu như Yến Phong nói Hoa Thanh Phong là đang diễn trò, đoán chừng sẽ lập tức bị nước miếng cho chết đuối. Người ta vì một cái nữ hài tử kém chút mạng nhỏ đều mất đi, ngươi còn nói người ta là diễn kịch, ngươi đi diễn cho ta xem một chút. Hoa Thanh Phong uy vọng tại tăng vụt lên. Yến Phong lấy được ưu thế hiện tại trong nháy mắt liền toàn bộ đều biến mất. Từ thượng phong đã rơi vào hạ phong. Yến Phong đang tức giận đồng thời cũng là chiến ý dâng cao. Dạng này không phải càng tốt sao? Chỉ có đánh bại càng thêm đối thủ mạnh mẽ, mới có thể không có loại kia thắng mà không vẻ vang gì. Khi phụ người tâm lý, đã ngươi muốn làm ngụy quân tử, ta cũng sẽ không ngốc đến đi làm chân tiểu nhân. Vậy thì chờ ngươi sau khi trở về đường đường một trận chiến a. Đem thời gian gần 3 tháng, Lam Hiểu Lam tại Lý Hàn giám sát dưới, bị Hoa Ca cùng Thanh Tuyết toàn lực bồi dưỡng, mà chuẩn bị đã lâu mới điện ảnh Cực Phẩm Cao Thủ, rốt cuộc phải là khai mạc. Mà ở điện ảnh khai mạc trước đó, Lý Hàn lại tìm đến trên quốc tế nổi tiếng âm nhạc người thay Lam Hiểu Lam chế tạo riêng một tấm hoàn toàn mới âm nhạc album. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, album mới liền đã ban bố. Album mới vừa ra, lập tức tại âm nhạc giới đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Phong trào lập tức liền quét sạch toàn bộ Trung Hoa thị trường, đồng thời đang nhanh chóng hướng toàn bộ châu Á khuếch tán, dẫn tới nhất trí khen ngợi. Album mới tại tuyên bố không đến thời gian một tháng, Lam Hiểu Lam liền đã ca tụng là giới ca hát tương lai có đủ nhất tiềm lực thanh niên ca sĩ. Nhân khí đuổi sát Lương Nguyệt Thu, Lâm Vận, Vương Kiệt, cùng các thiên niên lớn ca sĩ nhân khí chi vương. Lam Hiểu Lam bản thân liền đã bạo dạp người khí, gần như hoàn mỹ hình tượng. Xác thật ngón giọng, gặp may giới ca hát là tất nhiên. Đây là Lý Hàn một loại đóng gói thủ đoạn. Nếu như Lam Hiểu Lam tại giới ca hát có không tầm thường thành tích, sẽ ở điện ảnh phương diện lấy đến biểu hiện xuất sắc. Cái kia Lam hiểu Lam gặp may ngành giải trí liền đã chuyện chắc như đinh đóng cột. Rèn sắt khi còn nóng. Lý Hàn an bài Lam hiểu Lam tại Tô Hằng Quốc tế Thể dục Quảng trường cử hành mê ca nhạc ký tên cho độc giả buổi họp. Đây là một loại cùng mê ca nhạc hỗ động cơ hội. Cũng là ca sĩ lôi kéo người khí một loại phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Đêm đó, trên quảng trường đã người ta tấp nập. Nguyên bản chỗ này chính là dòng người cao phong địa. Lại tăng thêm Lý Hàn bày mưu đặt kế phía dưới tuyên truyền thỏa đáng. Lam hiểu Lam album mới đã leo lên các đại âm nhạc bảng xếp hạng 3 vị trí đầu. Nhân khí nhất thời không hai. Nàng muốn mở ký tên cho độc giả buổi họp. Đến đây cổ động địa người tự nhiên nhiều. Trên quảng trường xây dựng cái bàn cũng không có xa hoa bao nhiêu. Cùng rất nhiều minh tinh so sánh thậm chí còn một chút keo kiệt. Bốn phía treo Lam hiểu Lam cự phúc áp phích. Trên võ đài phủ lên thảm đỏ. Phía trên chuẩn bị xong cái bàn cùng ký tên dùng bút. Còn có một cái microphone khung. Đó là Lam hiểu Lam chỗ ngồi. Chúng mê ca hát top 5 top 3 địa đứng đấy. Tâm tình kích động. Trông mong chờ mong idol đến. Trong tay giơ đủ loại bảng hiệu. Có địa vẽ lấy Lam hiểu Lam phim hoạt hình Avatar. Có địa viết Lam hiểu Lam ta yêu ngươi. Hiện trường còn kéo ra khỏi mấy đầu màu đỏ tranh hoặc chữ viết. Trên đó viết Lam hiểu Lam ca hữu hội, Lam hiểu Lam thiết phấn biết, Lam hiểu Lam mê ca nhạc hiệp hội. Một cái thanh niên mặc áo đen xen lẫn ở trong đám người. Như cái trung thực tiểu mê ca nhạc giống như chờ đợi Lam hiểu Lam đến. Bên tai nghe được cũng là đối với Lam hiểu Lam ca ngợi cùng yêu quý. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thậm chí, trong lòng cũng nhiều một chút kiêu ngạo tình cảm. Cái tiểu nha đầu kia đã lớn lên. Đã có nhiều người như vậy thích nàng. Làm Lam hiểu Lam tại nhân viên công tác dưới sự hộ tống chạy tới lúc. Toàn trường xôi trào. Không chỉ là ủng hộ Lam hiểu Lam mê ca nhạc. Cho dù là chạy đến quảng trường du lịch du khách cũng hào không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính. Mình, nữ hài tử này quá đẹp. Lam hiểu Lam vào sân sau liền bắt đầu trong đám người. Đem nàng không nhìn thấy bản thân ảnh quen thuộc thời điểm. Trên mặt có không dễ dàng phát giác thất vọng. Người chủ trì đơn giản giới thiệu một phen lần này ký tên cho độc giả buổi họp mục đích về sau. Lam hiểu Lam nhận lấy microphone. Nói ra, cảm tạ chúng mê ca hát có thể đến hiện trường ủng hộ. Cảm kích các ngươi một mực đến một lần đối với ta không cầu hồi báo ủng hộ. Ta cảm giác vô cùng hạnh phúc. Không thể báo đáp. Hy vọng tiếng ca có thể thổ lộ lòng cảm kích của ta. Lam hiểu Lam thanh sướng bắt đầu nàng album mới ca khúc chủ đề. Thanh tịnh phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh thanh âm tại hiện trường vang lên. Tất cả mọi người không khỏi say mê ở nơi này sự vật tốt đẹp bên trong. Toàn thân toàn ý đầu nhập loại kia lay động lòng người địa giai điệu bên trong. Một khúc kết thúc, toàn trường cuồng nhiệt, tiếng vỗ tay như cuồng phong mưa rào. Thật lâu không cách nào ngừng. Cuối cùng Lam hiểu Lam bản thân đáp ứng hát một bài nữa ca hậu. Mới đưa mê ca nhạc địa cảm xúc ổn định lại. Hai bài ca sau khi kết thúc. Bắt đầu rồi ký bán phân đoạn. Chúng mê ca hát từ túi sách bên trong móc ra đã sớm chuẩn bị xong âm nhạc đĩa cùng ký tên bản. Đứng xếp hàng từ đài cao bên trái đi lên mời Lam hiểu Lam ký tên. Sau đó từ bên trái xếp hàng xuống đài. Trên quảng trường đám người đột nhiên không gặp, biến thành một cái một chút nhìn không thấy bờ hàng dài. Liền cùng học sinh tiểu học giống như, thành thành thật thật bảo vệ quy củ. Đều nói idol uy lực thì cường đại. Quả là thế, nếu như những người này không phải tới gặp idol, mà là đến đây càn quét những cái kia giảm giá thương phẩm. Đoán chừng tuyệt đối không phải là loại này hình ảnh, đánh lên cũng có thể. Hai người thanh niên cũng xen lẫn ở trong đám người đứng xếp hàng. Kỳ thật, bọn họ căn bản không cần dạng này. Nhưng bọn hắn cảm thấy làm như vậy đối với Lam hiểu Lam một loại ủng hộ. Mắt thấy là phải đập tới mình. Trong đó một cái thanh niên hít mũi một cái. Nói, làm sao có một cỗ cất mùi vị. Chẳng lẽ ai xếp hàng thời gian quá dài. Không bỏ được đi nhà vệ sinh. Kéo trong quần đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.